Chương 18, lại về nỉ dạ trường học. Chương 18, lại về nỉ dạ trường học thừa hải gian đổi mới 20159-1121, 58, 03 số lượng từ, 3034 về đến nhà ngày thứ 2, hãy ạ xỉ mạch kỷ tù một lần nữa trở về phổ thông hàng ngày. Sáng sớm lên đến bắt đầu tiến hành mỗi ngày sáng sớm bài tập, luyện tập nội gia quyền. Nhìn thấy trong nhà sân huấn luyện bên trong đồng dạng đang luyện tập nội gia quyền cha mẹ, hãy ạ xì mạ kỳ tù hài lòng nở nụ cười. Còn nhớ lúc trước khi còn bé, hãy ạ xì mạ kỳ tù mới bắt đầu luyện nội gia quyền thì không có trực tiếp bắt đầu luyện tập. Dù sao cũng là một đứa bé, nếu là đột nhiên thể hiện ra một môn đủ để củng cổ nổ hạ cương quyền như thế có thể khai tông lập phái quyền thuật. Người ta rốt cuộc là đem ngươi làm thiên tài đây vẫn là biết nhiều hơn coi ngươi là yêu quái hạ xỉ mà kỳ tu một tuổi thì có một ngày bồi bị mẫu thân ôm đi dạo phố thời điểm, đi đến cổ nổ hạ cửa hàng thú cưng. Tiểu hài từ sao, đối với cái gì đều cảm thấy mới mẻ không phải rất bình thường sao lúc đó hạ xỉ mà kỳ tu liền bị một con bộ lông ánh sáng lộng lây xinh đẹp nhỏ nhắn mèo đen cho hấp dẫn, vừa vặn, hạ xỉ mà kỳ tu nghĩ đến sau đó muốn luyện nội gia quyền. Thế nào cũng phải tìm cái nguyên do đến che giấu được. Cho nên liền cố ý bán manh, dùng lực lượng tinh thần thả ra chính mình thiện ý, hung hăng muốn ôm nguyên bản sợ người lạ mèo đen. Ở hạ sĩ mà kỷ tụ lực lượng tinh thần công lao dưới, này con đại khái là tân sinh không bao lâu con mèo nhỏ tiếp nhận rồi hạ sĩ mà kỷ tụ, dùng đầu liếm hắn tay nhỏ, liếm liếm. Tự nhiên, nữ nhân đối với những này đẹp đẽ đáng yêu manh vật đại khái là không có gì sức đề kháng. Hơn nữa chính mình tiểu tử lại phi thường yêu thích, đương nhiên liền mua lại. Có thể nói, mèo đen phi cúc tha thứ ta là bô y tiếp hạ xì mạ kỳ tủ từ nhỏ đến lớn. Đáng tiếc ở hạ xì mạ kỳ tủ 5 tuổi thì bị đưa đi làm nhận thu huấn luyện từ hạ xì mạ kỳ tủ thân thể có thể sau khi rèn luyện, liền bắt đầu tỉ mỉ mà quan sát đến phi cúc hành động, thỉnh thoảng còn học mèo dáng vẻ, tứ chi chạm đất cất bước, ra quyền. Cha mẹ sau khi thấy còn tưởng rằng tiểu hạ xì mạ kỳ tủ là ở học mèo chơi. Không có ý thức được kỳ thực vào lúc này hạ xì mạ kỳ tủ đã muốn bắt đầu rồi tu luyện. Ở Trung Quốc, đây là một loại cổ pháp tu hành phương thức. Thông qua quan sát động vật tập tính, kết cấu thân thể, học tập sở trường. Làm được lưu hình lấy ý, đạt đến hình thần một thể cảnh giới, có thể rèn luyện gần cốt người ta, là hình ý quyền các loại tượng hình quyền loại đầu nguồn. Tuy rằng hậu thế nhiều lần sửa chữa hình ý quyền càng thêm phù hợp thân thể cấu tạo, nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ không có biện pháp trực tiếp dùng đại thành hình ý quyền đến luyện thể. Cho nên phương pháp này là tốt nhất chiết trung chi đạo. Hơn nữa, ở võ học phát triển trong quá trình, có thật nhiều tinh diệu chiêu số đều đã nhưng thất truyền. Hạ sĩ mà kỷ tủ mô phỏng cổ nhân trùng tu hình ý QNZ là vì chân chính lĩnh hội trong đó tinh túy. Hắn theo đuổi không phải là cái gọi là hóa kình đơn giản như vậy làm hạ sĩ mà kỷ tù ám kình thành công, báo cho cha mẹ mình mở sáng tạo ra một môn quyền pháp sau. Hai người tại chỗ ngây người như phong phục hồi tinh thần lại sau lúc này muốn hạ sĩ mà kỷ tù biểu diễn một lần. Hai người bọn họ có thể không phải là không có ánh mắt người bình thường, đều có thượng nhẫn tu vi. Nhìn thấy bề ngoài không tổn hại mà bên trong phá diệt mảnh gỗ, nhất thời biết rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cảnh cáo hạ sĩ mà kỳ tủ không thể lại nói cho hắn biết người. Mà sau phụ thân hạ sĩ hỏa nổ đem hạ sĩ mà kỳ tủ giao cho hắn nội gia quyền bên trong minh kình một chút phát lực pháp môn giao cho gia tộc, công bố chính mình gần nhất nghiên cứu cổ nổ hạ cương quyền xúc động, sáng chế ra một chút ra sức kỹ xảo loại hình. Như vậy hạ sĩ mà kỳ tủ sau đó liền có thể quang minh chính đại dùng ra nội gia quyền thuật. Nếu là sau đó người khác phát hiện hạ sĩ mà kỷ tù ám kình thủ pháp tương đối minh kình không giống, QNZ sẽ cho rằng đây là hạ sĩ gia chủ đối với thể thuật mới nhất thành quả nghiên cứu mà thôi như vậy liền xong rồi một hạng cái gọi là gia tộc bí thuật, không phải tộc trưởng không thể nhẹ truyền nhìn cha mẹ chăm chỉ luyện tập dáng vẻ, không khỏi cảm thán, không hổ là nị dạ. Từ chiến tranh quật khởi nị dạ đối với tăng cường thực lực đều có một loại bản năng theo đuổi. Liên hạ rủ cô mụ mụ như thế ôn hòa tính tình cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, nay cùng hạ sĩ mà kỳ tủ đối với hạ rủ cô mụ mụ sở nói luyện tập nội gia quyền có thể kéo dài tuổi thọ, làm ra thịt trắng trẻo xinh đẹp có quan hệ hay không, kia hiểu phong ta cũng không biết hạ sĩ mà kỳ tủ đi tới sân huấn luyện, đứng bình tĩnh đứng thẳng. Tâm thần chìm vào trong cơ thể, cảm thụ được huyết dịch lưu động, bắp thịt thư giãn, lỗ chân lông co rút lại. Hạ sĩ mà kỳ tù chậm rãi nhận biết tất cả những thứ này, chậm rãi, Hãy ạ si mà kỳ tủ cảm giác mình thật giống có thể khống chế kinh lực từ lỗ chân lông bên trong bắn ra. Đây là một loại kỳ diệu nhận biết, đồng thời không phải là bởi vì mạnh mẽ tinh thần lực có thể cảm giác được tất cả, mà là sâu trong nội tâm một cách tự nhiên tỏa ra tin tức. Đây là sức mạnh của tâm linh. Hãy ạ si mà kỳ tủ đột nhiên mở hai mắt ra, giơ tay đối với trước mặt một mét ở ngoài có gỗ. Không nhìn thấy hãy ạ si mà kỳ tủ có bất luận động tác gì. Một mảnh hào quang màu xanh lam từ hệ ạ xỉ mà kỷ tủ trong tay bắn ra, phong phú trên cọc gỗ phát sinh không ngừng phốc phốc tiếng không dứt bên hai. Đợi hệ ạ xỉ mà kỷ tủ buông cánh tay xuống thì cọc gỗ dĩ nhiên toàn bộ nửa bộ đầu cũng không thấy. Nơi này chuyện đã xảy ra đương nhiên không gạt được mấy mét xa cha mẹ. Hai người kích động tới gần hệ ạ xỉ mà kỷ tủ, mẫu thân vội vàng nói, mà kỷ tủ, vừa nay chính là cái gì? Phụ thân càng lộ vẻ thận trọng, bình tĩnh sau khi tự hỏi nghi hoặc mà hỏi. Vừa nay đó là trả cờ dạ châm. Hạ sĩ mà kỷ tù mỉm cười nói, đồng thời không chỉ là trả cờ dạ, đây là công phu của ta sau khi đột phá kết hợp trả cờ dạ thí nghiệm mới chiêu. Hai người nghe được hạ sĩ mà kỷ tù lại khai phá ra mới chiêu số đã là không cảm thấy kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn chính mình con trai vẫn luôn là như thế thiên tài. Tạ nỉ hạ rủ cổ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Buồn cười trắng hạ rủ cổ mụ mụ liếc mắt nhìn, hạ sĩ mà kỷ tù tiếp tục nói. Đột phá ám kình sau khi cảnh giới, ta xưng là hóa kình. Cái gọi là hóa người, lấy âm dương cùng tồn tại, cương nhu cùng hóa tâm ý. Ở giai đoạn này, âm dương tồn tử một lòng, kình lực phát ra ngoài có thể nhu nhưng vừa, hoặc là cương nhu một thể QNZ cũng không có gì không thể thế, nhưng chỉ dựa vào hóa kình thì không cách nào đạt đến vừa nãy loại kia uy lực. Còn muốn thêm vào cực cường trả cờ dạ năng lực khống chế, mới có thể đem mạnh mẽ kinh lực hòa vào trả cờ dạ trung ngoại thả đả thương địch thủ. Nghe xong hệ ạ si mà kỳ tù lời nói, hệ ạ si hòa nổ liền biết mình không vui. Cứ việc hệ ạ si hòa nổ trả cờ dạ không chế cũng coi như là không sai, nhưng muốn cùng có thể cùng cổ nổ hạ công chúa sẻn rụt xù nã bẻ cổ tay hệ ạ si mà kỳ tù so ra vậy thì kém đến quá xa. Vợ mình vẫn có như vậy chút khả năng, nghĩ hệ ạ si hòa nổ quay đầu nhìn về thê tử của chính mình. Kết quả phát hiện Na Nở Dê dĩ nhiên đang dùng một mặt đắc ý vẻ mặt nhìn hắn, nên nói không hổ là phu thê sao. Tạ Nỉ Hạ Dù Cổ từ lâu ngờ tới trượng phu sẽ nghĩ tới chính mình, cho nên đem vẻ mặt đều bày xong. Nhưng Hạ Sĩ Hỏa Nổ có thể đương ra làm chủ như thế cũng không phải ngồi không. Chỉ thấy Hạ Sĩ Hỏa Nổ nhẹ nhàng nói ra một câu, ngu ngốc chờ ngươi chừng nào thì luyện đến hóa kình lại được ý cũng không muộn nhất thời. Tạ Nỉ Hạ Dù Cổ sắc mặt liền tối lại. Sương mặt lên quay đầu không để ý tới hạ sĩ Hoa Nổ. Hoa Nổ là ngu ngốc không để ý tới đang tại biểu diễn ân ái hai người. Hạ sĩ mà kỳ tủ nghĩ tới chính mình bạn gái nhỏ Hì Nạ Tạ cùng Ino. Nhất thời cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhàng dị thường. Hỏi thăm một chút liền xông về Ní Dạ học viện phụ cận sân huấn luyện. Không ra hạ sĩ mà kỳ tủ dự liệu, khắc khổ Hì Nạ Tạ cùng Ino chính ở đây tiến hành đối chiến. Thế nhưng đột nhiên nhiều hơn không nhiệt tình xì cả mà cùng đang ăn khoai chiên ăn được vui vẻ cổ gì là xảy ra chuyện gì. Lúc nào buồn thiếu ra bí mật trụ sở huấn luyện vô thanh vô tức liền bị xâm lấn, chỉ là hai cái xâm nhập người lại dám nên ngang không đem chủ nhân để ở trong mắt, nhất định phải cho điểm màu sắc cho bọn họ nhìn. Đương nhiên hạ xì mà kỳ tụ là sẽ không thừa nhận chính mình là nhìn thấy khi còn bé xì cả mà cùng cổ gì, cho nên ác thú vị bạo phát muốn nếm thử bắt nạt người. Bạn nhỏ vui vẻ. Ở Ni Dạ trường học thời điểm thường xuyên kiếm cớ thừa cơ quần đầu bọn hắn một trận sự tình QNZ là căn bản chưa từng xảy ra. Này lời nói, các ngươi tin sao? Hạ sĩ mà kỷ tù lặng lẽ tìm thấy sĩ cả mà cùng cổ gì hai người phụ cận, lấy hạ sĩ mà kỷ tù ẩn nút kỹ xảo không có gây nên bất luận người nào cảnh giác. Chợt nhiên hét toáng, tiểu tặc xem kiếm, sau đó vài con sư hùa di kèn hướng về hai người công tới. Cứ việc tuổi nhỏ, nhưng rốt cuộc là gia tộc lớn bên trong hậu duệ. Chỉ là lưu thủ sư hữu dưới kẻn đương nhiên không có đâm trúng hai người. Sĩ cả mà cùng cổ gì đồng thời hướng bên trái nhảy lên, tránh được hạ sĩ mà kỳ tù đánh lén. Nhìn sĩ cả mà cùng cổ gì hiểu ngầm động tác. Hạ sĩ mà kỳ tù cảm thấy một trận vui mừng. Không phụ buồn thiếu ra tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực điều giáo. Quả nhiên là bạn gây tốt điều giáo ngươi muội, bạn gây tốt cái muội a, chẳng qua là bị ngươi đánh có thêm phản xạ có điều kiện a. Xỉ cả mà cùng cổ gì hai người đồng thời lớn tiếng nhổ nước bọn, đáng ghét hay ạ xỉ mại kỳ tù, ngày hôm nay ngươi lại muốn làm mà ổ tâm lý của ta. Lời nói hai người các ngươi như thế nào sẽ biết, lẽ nào hai người này ở ta không ở trong cuộc sống vì phản kháng buồn đại gia yêu nắm đấm thép dĩ nhiên đi tu tập. Trong truyền thuyết hoàng kim bạn gây chuẩn bị thần kỹ độc tâm thuật quỷ cái độc tâm thuật còn có hoàng kim bạn gây là cái tình huống thế nào đều nói rồi không phải bạn gây a cổ gì lớn tiếng phản đối nói. Sỉ ca ma dị, ngươi cũng nói một chút hắn a sỉ ca ma dị trừng mắt cái mắt cá chết, vẻ vải hồi đáp, bị hắn chọc ghẹo như vậy nhiều lần còn chưa rõ sao đây chính là một cái ác liệt đến không có việc gì toàn thể dư a va ho đã kích người khác được đến vui vẻ biến thái a hạ si mà kỳ tù nhìn thấy. Sì cả mà này tấm không nhiệt tình dáng vẻ chính là khó chịu, con nhỏ tuổi không sống rội rộng rãi sinh sống học cái gì lão nhân an hưởng tuổi già a lúc này cười trêu nói, cái này không thể được xem ra ta không ở mấy ngày nay đã muốn để cho các ngươi quên mất đã từng mỹ hảo hồi ức. Như vậy, liền để ta lần thứ hai dùng nắm đấm tỉnh lại trong lòng các ngươi nơi sâu xa hoảng sợ đi nghe được này sì cả mà QNZ không hề duy trì mình bình thường hình tượng nhé. Quay về chính kích động nhìn hạ sĩ mà kỷ tủ hì nạ tạ cùng y nổ hô to, hai người các ngươi mau tới đây a bình thường không phải rất nhớ nhung tên khốn kiếp này sao làm sao hiện tại liền ngẩn người tại đó nghe được sĩ cả mà kêu gào, hì nạ tạ cùng y nổ thật giống mới nhận rõ đây là hiện thực. Y nổ một tiếng hoan hô, kêu lên, mà kỷ tủ ngươi trở lại nói một hồi liền nhào tới hạ sĩ mà kỷ tủ trên người. Mà hì nạ tạ trước sau như một ngượng ngùng, nhu nhược nói câu, Mại kỳ tủ ô nỉ chèn liền ở một bên túi đầu chơi tới ngón tay đến. Hãy ạ si mại kỳ tủ nhẹ nhàng đem y nổ ôm dưới, một cái vòng tay bảo đảm y nổ, một cái tay khác vuốt ve hì nạ tạ mái tóc, ôn hòa nói rằng, y nổ, hì nạ tạ. Ta cu nở dê rất nhớ các người ồ lần này trở về hoàn cho các ngươi dẫn theo lễ vật trở về, tin tưởng các ngươi sẽ thích đến ở hiện tại đây, để ta trước tiên sửa chữa hai cái vong ân phụ nghĩa tiểu tử lại nói. Nói hạ sĩ mà kỷ tủ quay đầu đối với hướng về phía ngưng thần để phòng sĩ cả ma cùng cô gì. Sĩ cả ma biểu hiện nghiêm nghị nhìn hạ sĩ mà kỷ tủ, khốn nạn lần này ngươi lại muốn chơi trò gian gì.